Kỷ Hành nằm nghiêng trên giường đất, đem một cái đầu gối kề ở dưới nách, bờ vai dựa vào mép bàn, hai chân khép lại tự nhiên kề ngang giường. Ủng cũng không cởi ra, mũi giày vừa lúc chạm vào cạnh giường. Theo góc nhìn của Điền Thất, thì hắn đúng lúc nằm nghiêng ở trước mặt của nàng. Chất vải mềm mại thiếp ở trên người của hắn, mô tả ra đường nét thân thể của hắn. Phần eo hiện ra một cái lõm tự nhiên, trên eo còn có một khối ngọc bội đang rủ xuống. Từng mảnh tua rua màu vàng rơi ở trên giường, hai chân của hắn chồng lên nhau duỗi ra ngoài. Xem ra thon dài, lại thẳng tắp. Trong đầu óc của Điển Thất nháy mắt nhảy ra một cái ngôn ngữ. Ngọc thể ngang dọc. Thứ ý nghĩ khinh nhờn thánh thể này làm cho Điền Thất có chút sợ hãi. Giống như là dòng có linh tê vậy. Kỷ Hành đột nhiên nhấc mí mắt nhìn Điền Thất một cái. Điền Thất khuôn mặt ửng hồng cuống quýt lắc đầu. Kỷ Hành lại tiếp tục đọc. Trong phòng nhất thời lại an tĩnh đến mức chỉ thừa lại tiếng lật sách. Trong noãn các ấm áp thoải mái lại an tĩnh, không có gió lạnh nào có thể chiếu tới. Ngay từ đầu Điền Thất đã có chút tỉnh ngủ, dần dần về sau lại có chút đầu óc nặng nề. Ấn theo quy luật nghỉ ngơi và làm việc bình thường của nàng, thì lúc này hẳn là thời gian mà nàng đang ngủ. Người thức đêm đặc biệt càng sẽ mệt, đầu óc lại càng mơ màng, lực tự chủ cũng sẽ giảm xuống. Thế là Kỷ Hành đang lật sách thì đột nhiên phát hiện, trong phòng lại vang lên một tiếng ngáy rất nhỏ. Hắn ngẩn người, để sách xuống, nhìn chung quanh. Cuối cùng ánh mắt lại định ở trên người nào đấy, đang cúi đầu quỳ trên mặt đất. Cứ như vậy ngủ, lại còn ngáy ngủ. Kỷ Hành quả thực không tin, hắn đứng dậy đi xuống giường, đến trước mặt Điền Thất, ngồi xổm xuống để xem nàng. Người trước mắt đang khép hờ đôi mắt, hô hấp vững vàng, hai má hơi ửng hồng nhàn nhạt, xem ra là ngủ thật. Đôi mi thanh tú của hắn có chút nhíu chặt, có vẻ ngủ không được quá thoải mái. Có thể quỳ ngủ, bản thân chính là đã quá giỏi rồi. Làm sao lại sẽ thoải mái được? Kỷ Hành tỉ mỉ xem kỹ mặt của nàng, mặt trái xoan, da trắng nõn, thấu nhuận hồng, cái trán đầy, hai hàng lông mày dài mát thanh tuấn. Lông mi thon dài vảnh cao, độ cung cong cong thấu ra một loại hoạt bát. Cái mũi xinh xắn mềm mại, đôi môi đỏ tươi nở nang, dáng môi xinh xảo. Không cần bôi son, cho dù là có bôi thêm son phấn cũng khó mà làm ra được màu như vậy. Tướng mạo này xem ra làm sao cũng là thanh quý, vậy mà lại sinh ở trên mặt của một gã thái giám. Kỷ Hành tiếc nuối lắc đầu, hắn vươn ngón tay gẩy gẩy hàng lông mi của nàng. Nàng nháy nháy mắt, cũng không có tỉnh lại. Thật sự là đã quá buồn ngủ. Nàng cúi thấp đầu, cần cổ gấp lại chạm tới cằm, cho nên mới gây ra tiếng ngáy. Người này hình dáng thanh tú, đánh ra cái tiếng ngáy cũng lại thanh tú. Thấp thấp, giống như là mèo con biếng nhác nằm ở dưới hiên. Kỷ Hành đứng dậy, nghĩ đến trước đấy có người hướng hắn báo cáo. Hắn không khỏi lắc đầu, chuyện Tống Chiêu Nghi sinh non thật kỳ quặc. Chết cũng lại thật kỳ quặc, phi tần quản lý trong hậu cung cha không ra. Hắn đành phải tự mình tiếp nhận, vốn không thấy Điền Thất có gì hiểm nghi. Nhưng mà ngày hôm qua có người góp lời nói tên thái giám này, cùng với thái giám ở biệt cung đi lại thân mật. Cộng thêm Tống Chiêu Nghi quả thật là ở sau khi Điền Thất tới mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sinh non. Thế là Kỷ Hành liền nghĩ, kêu hắn tới đây để hỏi. Lại không nghĩ đến hắn cứ như vậy mà quỳ, rồi quỳ lại ngủ. Trước giờ chưa từng thấy qua có nô tài nào to gan lớn mật như vậy. Nhưng như vậy cũng có một phần nào đấy chứng minh một vấn đề. Người này trong lòng không có quy củ. Hắn thực sự, cùng với cái chết của Tống Chiêu Nghi, nếu như có liên quan gì, thì vô luận ngụy trang tốt đến bao nhiêu cũng không thể ở trước mặt rồng mà ngủ sâu như vậy. Kỷ Hành cũng không đợi hỏi, cũng đã trước tin tưởng Điền Thất. Hắn đá đầu gối Điền Thất nói dậy. Điền Thất lại chép chép miệng tiếp tục ngủ. Kỷ Hành đành phải cầm cổ áo của nàng nhấc dậy. Điền Thất chậm rãi mở to mắt, xem rõ khuôn mặt đang đập vào mắt kia xong nhất thời dọa đến nỗi tóc cũng muốn dựng thẳng. Nàng trừng to mắt nhìn hắn. Mắt thấy đôi mắt của người này từ hai hạt táo biến thành hai hạt hạnh. Kỷ Hành không khỏi có chút buồn cười, tâm tình tốt lên cũng không đối với nàng ra truy cứu. Hắn buông nàng ra nói, ngươi trở về đi. Điển Thất không biết giấc ngủ này của bản thân ngủ do loại tín nhiệm gì. Nàng có chút không hiểu gì hết. Không biết hoàng thượng đang sướng cái tuồng gì. Dù vậy cũng có chút suy nghĩ mà sợ. Nàng hình như là lại làm ra chuyện ngu xuẩn. Không quản nói thế nào, lần này có thể bình an lui thân. Điển Thất cảm thấy hoàng thượng tuy rằng là một người hơi điên điên, nhưng tâm địa lại rất tốt, rất rộng lượng. Ở trong cuộc sống sau này, nàng đã dùng bút đem hai cái đánh giá sau cùng gạch chéo rất nhiều lần. Ngày thứ ba, khi đi phòng đánh canh làm việc, Điền Thất, Vương Mạnh có chút thân hơn một chút. Lẫn nhau chia sẻ tiểu thuyết và thức ăn, lại ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Vương Mạnh ở cục tửu thố diện, đi làm, đừng nhìn cái tên của nha môn này không đủ cao mà lầm. Nơi này là nơi có thể mò ra được lợi ích. Bởi vậy tuy rằng phẩm chất của hắn không cao bằng Điền Thất, nhưng cũng thu hoạch đến sự ghen tị của Điền Thất. Tiểu tử này vì đắc tội người khác mới bị tống cổ đến phòng tống canh. Loại lý do này là lý do hoạch tội phổ biến của các nội quan. So sánh với lý do hoạch tội của Điền Thất thì thật là có chút nghe rợn cả người. Cái gì? Va chạm thánh giá? Không riêng gì Vương Mạnh, ngay cả tên thái giám giám sát bọn họ, nghe đến tội danh này thì cũng đều trừng to mắt, lắc đầu cảm thán Điền Thất bất hạnh. Bất quá, nàng cũng là may mắn, dù sao va chạm thánh giá mà cuối cùng ngay cả ăn đòn cũng chưa ăn. Thấy rõ cuộc đời của tiểu tử này cũng chưa có đi tới đường cùng. Cũng không phải nói hoàng thượng có bao nhiêu hung tàn, mà phương diện này có một loại cái duyên cớ. Hoàng thượng hắn chính là rất chán ghét thái giám. Sở dĩ chán ghét thái giám đều là vì bóng ma tâm lý mà tiên đế lưu lại cho con trai này của ông ta. Vị hoàng đế chết kia đi ở trên triều là một vị cấp trên mặc kệ công tác. Điều này thì cũng liền thôi, thế nhưng ông ta còn nuôi trồng thế lực cho hoạn quan, khiến cho hoạn quan phát triển lớn mạnh, nắm trong tay trọng quyền ở trong triều đình đi ngang, bách quan cũng phải xem sắc mặt của bọn hắn. Quá không tưởng nổi, trong mắt của hắn bọn thái giám đều là tiền, làm sao lại biết trị quốc. Một khi làm cho bọn họ được thế, tất nhiên sẽ làm một chút chuyện xấu khiến người khác giận sôi máu. Mấy quan viên triều trước khổ đọc 10 năm thi cử đi ra, vừa ghen tị, vừa khinh bỉ với bọn thái giám. Kèm thêm là sự bất đắc dĩ, những lúc tất yếu bọn họ còn phải đi lấy lòng bầy thị, thiến này. Nếu thật sự là không khổ thế tả. Như vậy, còn không phải cái đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là năm đấy có một vị đại thái giám một tay che trời, cùng với quý phi nương nương âm thầm cấu kết, ngày ngày thêm mắm thêm muối với hoàng đế, khuyên hoàng đế phế thái tử, sửa lập con trai của quý phi nương nương để làm thái tử. Vị thái tử thiếu chút nữa đã bị phế kia chính là đương kim thánh thượng hiện tại. Lần này hiềm khích kết lớn, người nói hoàng thượng làm sao có thể thích thái giám được đây. Cho nên sau này hoàng thượng lên ngôi, chuyện làm đầu tiên chính là diệt trừ thế lực của hoạn quan, lấy đại thái giám cầm đầu ti lễ giám làm lý do. Cả đám thái giám đầu lĩnh kia một người cũng không thoát, toàn bộ đều rơi đầu xuống đất. Ngày hành hình đấy, đại lý Tự Khanh tự mình giám trảm. Mọi người trong kinh thành đều đổ xô ra đường chạy đi xem chuyện thái giám bị giết. Trên triều đình, dưới dân gian đều một mảnh khen hay, uy vọng của hoàng thượng chính là theo đấy mà dựng. Mặc dù mọi người không nói rõ, nhưng đều rất ăn ý đạt tới nhận thức chung. Ngươi, so với cha của ngươi, mạnh hơn rất nhiều. Lúc đăng cơ, hoàng thượng mới 18 tuổi. Liền đánh xong một trận đánh hoành tráng này, trực tiếp đem quyền lực thu hồi đến tay của mình. Các đại thần kiến thức đều đến thủ đoạn của hắn, cũng không dám làm cho mèo. Từng người đều cực kỳ ngoan ngoãn. Thế là hoàng thượng tuy rằng chỉ là thiếu niên thiên tử, lại không gặp được vấn đề khó khăn nào, làm cách nào cùng lão thần chung sống hài hòa mà đại đa số thiếu đế vừa đăng cơ lại thường gặp phải. Đến năm nay, hoàng thượng đã đăng cơ được 5 năm. 5 năm này có rất nhiều thứ thay đổi, lại có một điểm chưa hề thay đổi, hắn ghét thái giám. Tóm lại, dưới bối cảnh như vậy, Điền Thất chỉ là bị hoàng thượng đuổi đến phòng đánh canh, thấy rõ hắn có đến biết bao nhiêu lưu tình. Điền Thất có chút ngoài ý muốn, nàng hồi tưởng lại hành vi của mình, nàng cầm y phục của hắn chùi nước mũi, ở trước mặt của hắn lại ngủ. Mấy chuyện này xem làm sao cũng là tội không thể tha. Rời đầu vẫn là không đủ, tại sao hoàng thượng lại khoan dung với nàng như vậy? Một khi ra chuyện, có người thích theo tự thân mình tìm nguyên nhân, có người thích theo trên mình người khác để tìm nguyên nhân. Hai loại này, Điền Thất đều không tính. Nàng mới không cần biết ai đúng ai sai, nàng chính là thích cầm kính lúp ra tìm kiếm âm mưu. Hoàng thượng sẽ không nghĩ là kìm nén lại, rồi làm lớn một trận chứ. Thế là nàng lập tức có chút bất an, rồi lại tự mình an ủi. Hoàng thượng ở ngôi cửu ngũ chí tôn, mới sẽ không nhàm chán đến mức vội tìm một tên thái giám nho nhỏ mà lại tìm phiền toái. Vương Mạnh thấy vẻ mặt của Điền Thất giống như kéo đèn kéo quân, mỗi lúc một dạng. Không biết tâm tư nàng đã xoay chuyển mấy lần, mắt thấy muốn đánh canh đã đến, hắn đẩy Điền Thất nói, mau, đi lên đánh canh. Điền Thất hôm nay vẫn tới sớm như cũ, chẳng qua ban ngày nàng đã ngủ bù. Đoán chừng nửa đêm về sáng sẽ không ngủ được, thế nào khoát tay áo nói, ngươi đánh đầu đêm đi, cả đêm ta sẽ không ngủ được. Vương Mạnh cũng không khách khí với nàng, canh 5-3 phần, hết giờ làm. Điền Thất cúi người đi gấp, Vương Mạnh lại đuổi theo sát. Thấy Điền Thất không phản ứng, Vương Mạnh lại thấp giọng, biết không, người sắp mất mạng. Điền Thất đột ngột khựng chân lại, nàng dụi mắt hỏi, là ta chưa tỉnh ngủ, hay ngươi chưa tỉnh ngủ? Nói xong lại muốn xoay người rời đi. Vương Mạnh lại theo kịp nói tiếp, ta là cảm thấy người này không tệ, cho nên muốn giúp ngươi một phen. Điền Thất buồn ngủ muốn chết, lười phản ứng với lời bậy tiếng bạ của hắn. Thế là Vương Mạnh cứ như thế đi chung một đường theo tới Sở Thập Tam, còn rất không lễ phép đi vào phòng của Điền Thất. Vừa vào phòng, hắn nói với Điền Thất, người đem thắt lưng cởi ra đi. Bốp, không cần chờ suy nghĩ, tay của Điền Thất đã phản ứng trước, tát cho hắn một cái. Vương Mạnh bụm mặt có chút ủy khuất. Đừng nói ngươi cho rằng ta muốn phi lễ ngươi nha. Ngươi cảm thấy một tên thái giám làm sao mới phi lễ được một tên thái giám khác chứ? Điền Thất sờ mũi, thấy trên mặt hắn nhanh chóng nổi lên vết sưng đỏ thì có chút hổ thẹn. Ngươi tới cùng là muốn làm gì? Ngươi cứ đem thắt lưng cởi ra, ta phải xác nhận trước một chút. Điền Thất đành phải nghe theo cởi thắt lưng đưa cho hắn. Hắn lại hô kéo, nàng lại đưa tới cho hắn cây kéo. Vương Mạnh ngồi trên cạnh bàn, đem đường may nối của thắt lưng cắt ra một cái khe, rồi đối với mặt bàn vẩy vẩy, rũ ra một ít phấn bột. Điền Thất có chút kỳ quái hỏi, đây là cái gì? Vương Mạnh dính một chút phấn bột để ở chóp mũi ngửi, lại nếm, rồi nói, trong này có đào nhân, hồng hoa, là thuốc trừ ứ thông kinh. Có xạ hương, tả diệp, tính hàn thúc tiêu chảy. Có ban mâu, lương thục, hai loại này có độc. Trừ mấy thứ đấy, còn có mấy loại khác, xứng cùng một chỗ nghiền thành bột mịn, nhét vào trong thắt lưng của ngươi. Điền Thất tuy rằng không hiểu dược lý, nhưng nghe mấy câu này thì hiểu, trong phút chốc mặt mày trắng bệch. Vương Mạnh nhìn nàng, tổng kết nói, tóm lại, mấy loại thuốc này đối với thai phụ là rất bất lợi. Tống Chiêu Nghi sinh non, nguyên nhân đại khái hẳn là như thế. Hai cái đùi của Điền Thất nhũn ra, mò cái ghế dựa ngồi xuống, thanh âm mơ hồ không rõ. Tại sao ngươi lại biết mấy thứ đấy? Ngươi có chắc không? Vương Mạnh khẽ gật đầu, nói thật với ngươi. Nhà ta nguyên là nghề y, sau đấy phạm tội, ta mới bị ép vào cung làm thái giám. Mấy thứ thuốc này từ nhỏ ta đã phân biệt, tuy nhiều năm không đụng, nhưng vẫn còn nhận biết rất rõ. Điền Thất nhìn thắt lưng bị mở ra trên bàn, trong ngực lạnh buốt một mảnh. Nà làng, nàng đã hại chết Tống Chiêu Nghi. Tống Chiêu Nghi đối với nàng tốt như vậy, lại không nghĩ đến là dẫn sói vào nhà. Nàng hóa ra lại một cái sao chổi. Tình người trong cung đạm bạc, giao tâm rất thiếu, tính toán lại nhiều. Điền Thất tuy rằng có mục đích tiếp cận Tống Chiêu Nghi, nhưng cũng là chân tâm hầu hạ chủ tử. Hiện tại đột nhiên phát hiện, thì ra người hại chết Tống Chiêu Nghi lại chính là mình. Điền Thất cảm thấy tạo hóa thực trêu ngươi, cảm giác trên mặt hơi ngứa, nàng sờ thế nhưng lại là nước mắt. Vương Mạnh thở dài một hơi rồi nói, người đừng vội khóc, trước hết nghĩ xem làm như thế nào đi. Hắn dùng ngón tay chỉ sợi, chỉ ở thắt lưng kia nói, Ngươi đã bị người lợi dụng, hiện tại có trăm miệng không thể biện bạch. Nếu thứ này bị cầm đến trước mặt hoàng thượng, ngươi chính là có 10 cái đầu cũng sẽ không đủ chém. Điền Thất lau mặt, nàng cầm sợi thắt lưng kia rũ rũ, lại rũ ra thật nhiều bột phấn. Bột phấn này được bó thành từng nhúm nhét vào trong thắt lưng. Xem ra có rũ cũng sẽ không rũ sạch. Điền Thất cầm thắt lưng nói với Vương Mạnh. Cảm ơn ngươi. Vương Mạnh khoát tay áo, đừng khách khí. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với người khác. Điền Thất gật đầu đáp ta biết, nhưng nếu như muốn hại nàng thì đã không nói với nàng. Chuyện kế tiếp Vương Mạnh không muốn xen vào, vậy nên đã cáo từ. Điền Thất không buồn ngủ, nàng nhìn chằm chằm sợi thắt lưng kia phát ngốc, tâm niệm quay cuồng. Dây thắt lưng này là do sư phụ Đinh Chí tự tay đưa cho nàng. Nàng thăng thành giam thừa, Đinh Chí cũng đi giúp nàng nhận quần áo mới. Đinh Chí lại là người của Đức Phi. Đức Phi không được sủng, Tống Chiêu Nghi lại được sủng. Đức Phi không có con, Tống Chiêu Nghi lại có con. Điền Thất không dám nghĩ thêm, thanh danh của Đinh Chí tuy rằng không quá tốt, nhưng cùng với nàng có 7 năm tình thầy trò. Tổng không đến mức tự tay đẩy nàng vào trong hố lửa. Nhưng trong này là hoàng cung, trừ tiền và quyền, lại ra còn cái gì đáng tin. Ngay cả cha con huynh đệ đều có thể tương tàn, nói gì đến tình thầy trò mọc ngạt. Nhưng chỉ bằng sợi thắt lưng này liền kết luận Đinh Chí lợi dụng nàng thì sẽ không chính xác. Điền Thất lại không thể cầm thắt lưng đi chất vấn. Chính là tự tay đem nhược điểm đưa tới tay người khác. Thôi, chuyện với sư phụ hãy khoan nói. Trọng yếu trước mắt, nàng làm sao giải quyết sợi thắt lưng này. Rũ cũng sẽ rũ không xong, giặt cũng sẽ giặt không sạch. Không cần biết là được rạch sạch đến cỡ nào, người trong nghề vẫn có thể nhận ra. Biện pháp tốt nhất là hủy thi diệt tích. Nhưng mà quần áo phát cho nội quan là có định chế. Thắt lưng của giam thừa và thắt lưng của trường tùy không giống nhau. Nếu như nàng đem hủy nó, thì biết đi nơi nào tìm một cái giống như vậy. Tới cục châm công để muốn sao, như vậy không phải tương đương với muốn đánh mà khai. Điền Thất đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề rất khác, ác liệt. Nàng hiện tại là bị người ta lợi dụng. Nếu như người lợi dụng nàng lại đem nàng đi cáo trạng, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Làm đao xong rồi, lại tiếp tục để làm con dê thế tội sao? Không cần biết nàng có vô tội hay không, chỉ cần chuyện này bị chọc ra, thì mệnh của nàng sẽ chấm hết. Cho dù hoàng thượng có rộng lượng đi chăng nữa, cũng sẽ không thể buông tha cho nàng. Suy xét đến thái độ hiện tại của hoàng thượng, người đầu têu ở sau lưng nàng xác thực, cũng rất cần một con dê để thế tội. Phải làm sao bây giờ? Điền Thất cảm thấy chính mình giống như đứng trên mũi đao, cái mạng nhỏ không ngừng lắc lư. Bên bờ hồ Thái Dịch, trồng một loại liễu rủ. Thời tiết mùa xuân vừa mới bắt đầu, cây liễu còn chưa có lảy mầm, nhưng toàn thân trên dưới đã thẩm thấu vào hơi thở sinh mệnh. Cành già đã khô từ lâu, lại chuyển sang màu bóng, biến thành dẻo dai. Gió xuân thổi tới, cành liễu đón gió nhẹ lay, rậm rạp mà lại không loạn, từ xa nhìn giống như là một mái tóc đen mênh mông. Điền Thất chắp tay sau lưng, ở dưới từng đầu tóc râm mát này đi tới. Nàng đương nhiên không phải tới để thưởng cảnh xuân, gặp phải nguy cơ sống chết, nàng không có cách thoải mái để nhàn hạ được. Băng ở trên hồ Thái Dịch đã tan hết, chân trời đã nổi lên một vầng sáng bạc, nhưng Thái Dương còn chưa có đi ra, toàn bộ thế giới lãnh lãnh thanh thanh. Mấy nội quan và cung nhân dậy sớm lên ca làm việc ngẫu nhiên đi tới. Trong mắt còn có chút lim dim ngái ngủ. Có người không tự giác lại há mồm ngáp một cái, thổi thanh khí sương mù. Mấy ngày nay nổi lên rét tháng 3, không khí mát lạnh thấm vào trong da thịt, làm cho huyệt thái dương của người ta lại càng thêm xít chặt. Từng người đem tay áo giống vào trong túi, cúi đầu đi nhanh. Hận không thể đem chân lướt như bay, để sớm một chút đi vào trong nhà. Bởi vậy không có ai chú ý tới Điền Thất. Điền Thất đi tới một chỗ hẻo lánh, nhìn trái nhìn phải một trận, cắn răng một cái, vẻ mặt giống như là thấy chết không sờn, đột ngột nhảy vào trong hồ. Mặt hồ tóe lên bọt nước cao gần 2 thước. Có người nghe đến động tĩnh quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy mặt hồ nổi lên một vòng gợn sóng, liền cho rằng loài chim nước nào đấy lặn vào trong hồ. Vì thế cũng không lưu tâm, bước chân không chậm một khắc, bỏ đi thật nhanh. Nước hồ lạnh buốt thấm đẫm quần áo, không lơi nào là không ướt. Toàn thân của Điền Thất bị đông lạnh phát run, khớp hàm càng thêm run lẩy bẩy đánh vào nhau. Nàng hạ quyết tâm, bất cứ giá nào phải dùng cả tay chân bơi trong nước chốc lát. Thấy cách bờ đã xa, Điền Thất mới nhô ra cái đầu, cởi thắt lưng và quần áo ném vào trong nước. Quần áo nằm bằng bông vải, thắt lưng thì lại khảm lam ngọc. Mấy thứ này gặp nước đều sẽ chìm xuống. Làm xong xuôi, Điền Thất mới hướng hồ để bơi về, vừa bơi vừa vỗ mặt nước kêu cứu mạng. Không phải là nàng không có năng lực tự bò lên bờ, mà chẳng qua là diễn kịch phải diễn cho tròn vai. Nàng vội ý rơi xuống nước, chung quy vẫn nên có người làm chứng mới tốt. Quả nhiên, có người nghe tiếng kêu cứu lập tức hướng bên này chạy tới. Mấy người thái giám thắt lưng lao vào buộc lại, rồi ném tới chỗ Điền Thất. Điền Thất nắm thắt lưng bò lên bờ. Nàng vừa phun nước, vừa hướng mấy vị này cảm ơn. Lúc này hình tượng của nàng vô cùng chật vật, toàn thân nàng ướt chèm nhẹp. Áo ngoài, áo bông đều không thấy. Một làn gió lạnh thổi tới, đem nàng thổi xuyên thấu. Thế là giống như cỏ khô vậy, run lẩy bẩy. Mấy người kia thấy vậy không đành lòng, muốn đưa Điền Thất trở về. Điền Thất xua tay nói không cần, các ngươi đã cứu ta. Ta không thể lại chậm trễ thời gian của các ngươi. Ai cũng đều có việc cần làm. Nỡ như làm lỡ công việc của các ngươi, không bằng trực tiếp giết chết ta cho rồi. Vừa nói vừa đứng dậy. Yên tâm đi, nơi này cách Sở Thập Tam không xa. Một mình ta trở về là được. Hôm nay quý vị cứu, đại ân này không lời nào cảm tạ. Quay đầu các ngươi dùng được ta, ta nhất định muôn lần chết cũng sẽ không chối từ. Thế là hỏi rõ ràng tên họ và nơi làm việc của mấy người này xong, Điền Thất lập tức cáo từ rời đi. Trở lại Thập Tam Sở, nàng đã sớm bị lạnh tới mức tê cứng. Nhanh chóng gọi một tiểu thái giám đem nước ấm tới tắm rửa. Vị trí của nàng trong đám thái giám thuộc về cấp bậc trung đẳng. Phòng ở cũng xem như rộng rãi. Ngoài phòng ngủ ra còn có một cái phòng nhỏ để tắm rửa. Thái giám cùng phòng biết tật xấu của nàng là rất yêu sạch sẽ, lại yêu tắm rửa, còn tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấy mình. Nghe nói người này mỗi khi bị người ta nhìn đều không khống chế được mà tè ra quần. Lời đồn này chưa có bị chứng thực, nhưng cũng không có ai dám đi chạm vào cái chuyện vô cớ xui xẻo này. Cho nên lúc tắm rửa, Điền Thất đem ngực thả ra hong hong. Từ đầu 12 tuổi, phần thân trên của nàng cũng giống như những bé gái khác bắt đầu lớn. Lúc đấy cảm giác xấu hổ chỉ là thứ yếu, còn chủ yếu nhất là sợ hãi. Một khi bị phát hiện, nếu như nàng là nữ thì tuyệt đối sẽ khó giữ được cái mạng. Thế là nàng nghĩ cách, nghĩ đủ loại biện pháp để quấn lại. Sau khi mặc quần áo cẩn thận cũng không khác gì thái giám tầm thường. Nhưng đem ngực quấn lại không có nghĩa là nó sẽ nhỏ, mà vẫn lớn lên như cũ. Ban ngày lồng ngực của nàng bị đè ép khó chịu, Điền Thất cũng không nỡ ủy khuất nó, cho nên buổi tối sẽ cởi sạch quần áo nằm trong chăn thả lỏng. Nàng sợ bị phát hiện, cho nên treo màn ở bốn cái cọc gỗ quanh giường. Đem giường sàn gỗ cải tạo đơn giản thành một cái giường khung, buổi tối khi ngủ có thể để màn giường xuống. Sau đấy lại thả ra lời đồn, nói bản thân mỗi lần bị nhìn khi ngủ sẽ tiểu tiện đến mức không thể kiềm chế. Vậy là từ đấy, nàng bình an vô sự. Nói thật, không có người nào lại đi thấy hứng thú với thân thể của một thái giám. Tuy rằng trong đám thái giám rất dễ xảy ra những chuyện biến thái, nhưng mục tiêu của biến thái vĩnh viễn không nằm ở trong đám thái giám. Tắm rửa xong, nàng lại tự mình kiếm tới một chút nước gừng để uống. Nhưng lần này, nàng bị lạnh quá sức, tắm nước nóng và uống nước gừng đều không cách nào để cứu vớt. Lúc xế chiều, nàng bắt đầu hắt hơi, đầu óc choáng váng. Lúc này ngự tiền thái giám lại tới, nói hoàng thượng truyền nàng đi cung Càn Thanh. Điền Thất lén lút vỗ ngực, thầm vui mừng chính mình đã đi trước một nước cờ. Hoàng thượng hiện tại lại không ở trong Loãn Các, mà ở trong thư phòng chờ nàng. Điền Thất hành lễ xong đứng dậy cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, quy củ chờ hỏi han. Mặt đất là cẩm thạch, chạm trổ họa tiết hoa sen cát tường. Sạch sẽ loang loáng, giữa các khe điêu khắc không có nửa hạt cát bụi. Tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nàng vẫn vô cùng khẩn trương như lúc ban đầu. Tim đập thình thịch, đè cũng không thể đè được. Đầu óc của nàng lại nặng trĩu, phản ứng không nhanh nhạy giống như lúc bình thường. Kỷ Hằng ngồi sau bàn giấy ngẩng đầu đánh giá nàng một cái. Nàng cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt, nhưng thân thể cực kỳ nhỏ bé. Vì nàng mặc trang phục thái giám màu xanh đen, cho nên càng đem cơ thể hiện ra vẻ mảnh khảnh ốm yếu. Mặc dù vậy, bóng dáng của nàng cũng không có nhiều hướng tự soi cho thân mình. Ngược lại, lại để ra một tia hờ hững và quật cường. Hắn đột nhiên nghĩ đến cây táo chua bấu víu bên vách núi treo leo. Trông thì nhỏ bé yếu ớt, không chịu được, vậy mà hàng năm vẫn cứ nở hoa kết trái. Càng là hèn mọn, lại càng ngoan cường. Kỷ Hành đứng dậy, đi đến trước mặt Điền Thất, hắn ra lệnh. Người ngẩng đầu lên. Điền Thất nghe lời ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng, thấy được cằm của hắn, cùng với một đoạn cần cổ. Thường phục hôm nay của hắn có màu đỏ thẫm, cổ áo lại màu đen. Từ bên trong lộ ra một đường áo trong màu trắng. Cổ áo màu trắng càng nằm nổi bật lên cần cổ thon dài trắng nõn của hắn. Kỷ Hành hạ mệnh lệnh một lần nữa. Ngẩng đầu, nhìn trẫm. Điền Thất lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Nói thật, mặc dù nàng đã gặp hoàng thượng không ít lần, nhưng cũng chỉ có lần này là chân chính nghiêm túc nhìn. Cái trán no đủ trơn bóng, tuấn mi đen nhánh màu xanh. Từng sợi rõ ràng không lẫn lộn, thật dài bay nhập vào tóc mai. Đôi mắt dài nhỏ hơi mị, ở trong mắt ẩn tinh quang, sống mũi cao, môi mỏng, làn da trắng nõn như ngọc. Diện mạo tự nhiên là đứng hàng nhất đẳng, khó được là khí chất cả người hắn ôn nhuận, bình thản, quý khí lội nhiễm. Trong lúc Điền Thất thưởng thức gương mặt của Kỷ Hành, thì Kỷ Hành lại đưa tay đụng tới eo của nàng. Trong lòng Điền Thất căng thẳng, thân thể cứng ngắc, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Kỷ Hành cúi đầu quan sát vẻ mặt Điền Thất, ánh mắt bình tĩnh, người trước mắt có vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt sương mù, cái mũi hồng hồng, chẳng lẽ là bị bệnh? Ngón tay của hắn chạm tới ngang hông của nàng, quần áo mùa xuân còn rất dày, vậy mà lại che không được hết vòng eo vô cùng nhỏ bé. Tay của hắn thuận theo thắt lưng, sờ đến đai cài, nhẹ nhàng đụng chạm, tháo thắt lưng xuống. Trong mắt Điền Thất hiện một tia hoảng loạn, gò má nổi lên hai đóa dáng hồng. Kỷ Hành buông Điền Thất ra, thối lui hai bước đánh giá. Ừ, thực sự khẩn trương, bất quá giống như là vì thẹn thùng chăng? Thịnh An Hoài đi tới, cầm thắt lưng mà Kỷ Hành đưa cho hắn. Một lát sau lại đi vào nói, Hoàng thượng, nô tài và thái y đã cẩn thận nghiệm, cái gì cũng không có. Kỷ Hành trở lại sau bàn giấy ngồi xuống, rồi nhìn chăm chăm Điền Thất hỏi, người có mấy cái thắt lưng? Bẩm hoàng thượng, tổng cộng nô tài được phát hai cái. Một cái khác ở đâu? Dạ, nô tài đã đánh mất. Kỷ Hành nghe vậy, ánh mắt dần dần có chút lạnh lẽo. Điền Thất nhanh chóng quỳ xuống. Nô tài cũng là tình cảnh bất đắc dĩ. Xin hoàng thượng thứ tội. Tình cảnh bất đắc dĩ sao? Vâng, sáng sớm hôm nay nô tài vô ý rơi vào trong nước. Bởi vì còn mặc áo bông nên bị ngấm nước trầm xuống. Không thể tự bơi lên được bờ. Cho nên nô tài đành phải cởi quần áo ném vào trong nước. Sau đấy được đồng liêu đi ngang qua hồ Thái Dịch cứu. Lúc này mới nhặt về được một cái mạng. Mấy người kia có thể làm chứng cho nô tài. Sau đấy thắt lưng và quần áo cùng nhau chìm ở trong nước, không tìm thấy được. Nô tài không biết hoàng thượng muốn thắt lưng làm gì, cũng không dám suy đoán thánh ý. Hoàng thượng nếu như cần, còn lại một cái này xin cứ việc cầm. Nếu không đủ, cục châm công chắc hẳn còn có rất nhiều. Kỷ Hành nhìn nàng chằm chằm. Người rất hào phóng. Điền Thất nuốt nước miếng đáp, cảm ơn hoàng thượng khích lệ. Kỷ Hành thấy mặt của nàng mặt mày mày dạn, đem lời chào phúng của hắn trở thành lời khích lệ, thì có chút tức giận quơ tay nói, đi xuống. Chính mình đi cục châm công, thiếu cái gì lĩnh cái đấy, việc hôm nay chớ cùng người khác nói. Điền Thất đứng dậy đáp tuân chỉ, nhanh nhẹn lui ra ngoài. Kỷ Hành quay lại, nhìn tờ giấy trên bàn, trên đấy viết siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ. Trong dây lưng của Điền Thất có càn khôn. Đây là một phong thư cáo trạng nặc danh, người cáo trạng sợ bị nhận ra chữ viết, cho nên dùng tay trái để viết. Nguồn gốc của lá thư này hắn đã hạ lệnh đi tra. Chẳng qua đối phương đã dám viết, nghĩ đến là có nắm chắc sẽ không bị tra được. Chuyện về thắt lưng của Điền Thất có phải giấu càn khôn hay không? Kỳ Hành cảm thấy đáp án chắc chắn là khẳng định. Người cáo trạng kia sẽ không mạo hiểm bản thân để bị bắt, mà đi nói vớ vẩn. Còn nói được rõ ràng như thế, vậy thì hẳn là vô cùng xác thực. Hôm nay đem Điền Thất đến đây điều tra, biết được hắn rơi xuống nước, đánh mất thắt lưng. Kỳ Hành càng thêm chắc chắn cái phán đoán này. Thắt lưng của Điền Thất có vấn đề, cùng với cái chết của Tống Chiêu Nghi có liên quan. Nhưng hung thủ lại không phải Điền Thất, bởi vì nếu như thực sự là hắn gây, vậy thì thắt lưng đã sớm bị xử lý sạch sẽ ngay lúc Tống Chiêu Nghi chết. Không dại gì, chờ tới tận sáng hôm nay. Cũng chính là nói, thái giám này bị người khác tính toán lợi dụng, xong rồi lại chụp cho hắn một cái nồi đen lên đầu. Hắn thế nhưng lại có mấy phần thông minh, sớm đã phát hiện, còn vô thanh vô tức đem xử lý xong chứng cứ phạm tội. Làm được khiến cho người khác không thu được chứng cứ tội lỗi. Ngón tay của Kỷ Hành nhàn nhã gõ trên mặt án, đột nhiên nghĩ đến một màn tên ngốc kia to gan ở trước mặt hoàng đế ngủ khi. Trong lòng hắn nghĩ, tên nô tài này không tệ. Lúc cần thông minh thì cũng đủ thông minh, lúc cần ngốc cũng đủ ngốc. Lại nghĩ tới khuôn mặt đỏ hồng khi bị hắn tháo thắt lưng mới nãy. Ánh mắt trốn tránh giống như một tiểu cô nương. Kỷ Hành cong cong khóe miệng lắc đầu cười, rồi ngẩng đầu lệnh cho Thịnh An Hoài. Đi tìm người thái y, đến nhìn Điền Thất. Trở lại sở thập tam, Điền Thất tỉ mỉ phân tích, cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Hoàng thượng không nói hai lời đã trực tiếp cởi thắt lưng của nàng. Điều này thuyết minh tin tức hắn nhận được chính xác là cho hắn biết thắt lưng của nàng có vấn đề. Dưới điều kiện tiên quyết đấy, hắn lại nghe nàng nói chuyện rơi xuống nước, vậy thì quá mức có vẻ lại ông tôi ở bụi này. Nghĩ đến đây, tâm của Điền Thất lại treo lên. Khẩn trương một hồi, lại cảm thấy dù sao hoàng thượng đã cho nàng trở về. Thấy rõ tạm thời nàng đã an toàn, nếu như hoàng thượng tỉnh táo lại muốn xử lý nàng, vậy thì đấy cũng là chuyện mà nàng không cách nào thay đổi. Sống chết do mệnh, phú quý tại trời. Thôi vậy, nàng đành chờ thử. Quả nhiên không đầy một lát đã đem chuyện không hay ho chờ tới. Cũng may vận khí của nàng tốt, vốn thấy trong phòng tuy rất ấm nhưng lại có chút ngột ngạt. Thế nên nàng đã đem cửa sổ mở ra cho không khí tràn tới. Xuyên qua cửa sổ từ rất xa nàng đã thấy được Thịnh An Hoài, được một tên thái giám dẫn đường đi tới bên này. Phía sau ông ta có đi theo một người khác, trong tay người này xách một cái dương gỗ nhỏ, trên cằm có một chòm râu. Có dấu chứng minh người này không phải thái giám. Ngay cả Thịnh An Hoài cũng đều phái tới. Điền Thất cảm thấy hoàng thượng rất có khả năng đã phát hiện ra huyền cơ, cho nên mới phái tâm phúc của hắn đến đây lấy mạng của nàng. Nàng bị dọa đi lòng vòng quanh phòng, ta lại nghe được mấy tiếng trò chuyện từ xa tới. Một người hỏi, là chỗ này sao? Người khác đáp, vâng chính nơi này, mời ngài đi tới. Tiếp theo là tiếng cửa bị gõ vang lên. Tuy rằng trên miệng phó thác cho trời, nhưng ngồi chờ chết không phải phong cách của Điền Thất. Nàng nhanh chóng nhảy cửa sổ đi ra ngoài, rồi đem cửa sổ đóng lại, sau đấy ghé vào dưới cửa sổ nghe động tĩnh. Thịnh An Hoài gõ cửa một hồi không có ai mở, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Trong phòng không có ai, tâm tư của Thịnh An Hoài rất tỉ mỉ. Hắn đi tới trước giường của Điền Thất, phát hiện chăn đã được mở, vươn tay sờ sờ vẫn còn hơi ấm. Việc này nói rõ người vừa mới rời đi không lâu. Thái giám dẫn bọn họ tới đây, thấy Thịnh An Hoài không vui, thế là bồi cười nói. Thịnh tổng quản tự mình tới thăm Điền Thất, thực ngại chết tiểu tử kia. Ta vừa mới gặp hắn trở về, bây giờ hẳn là vừa đi ra. Không biết ngài tới tìm hắn có chuyện gì cần làm. Nếu như tiện lộ, quay đầu ta lập tức một chữ không kém chuyển cáo cho hắn. Như vậy có thể không chậm trễ chuyện của ngài. Ngài ở trước thành thượng bận việc trong phòng trong ngoài, không thể để cho tiểu tử kia xui kéo. Nếu như hoàng thượng nhất thời không gặp được ngài, trách móc xuống dưới 100 cái Điền Thất cũng sẽ không đảm đương được. Thần sắc của Thịnh An Hoài hơi hoãn đáp. Không có chuyện gì, tổ tiên Điền Thất tích đức, hoàng thượng tự mình hạ khẩu dụ để thái y tới xem bệnh. Ta đây là nhanh chóng mang người tới, lại không nghĩ hắn không có ở đây. Điền Thất ghé sát cửa sổ, nghe đến đấy lặng lẽ vỗ ngực. May mắn không phải tới ban chết. Bất quá 100 triệu không thể để cho thái y xem. Một khi chuẩn ra nàng không phải thái giám, vậy thì cách cái chết cũng chẳng còn xa nữa. Thế là trái tim vừa mới để xuống của nàng lại bị treo lên. Điền Thất phát hiện mấy ngày nay bản thân của nàng đúng là trăm nạn bất lợi. Phiền phức từng cái nối gót mà tới, không kịp cho nàng nghỉ ngơi lấy hơi. Quay đầu lại nhất định tìm ngôi miếu thắp nhang để đuổi xui xẻo đi mới được. Thịnh An Hoài và gã thái giám kia trong phòng lại nói thêm mấy câu, chờ một hồi vẫn không thấy người trở về. Hắn cũng không dám ở lâu mà dứt khoát để thái y ở lại tiếp tục chờ, còn chính mình lại về cung Càn Thanh trước. Điền Thất ngồi ở dưới chân tường suy nghĩ rồi đứng dậy đi về phòng, thấy thái y ở bên trong cũng không có hỏi thăm đối phương mà trước tiên đánh đòn phủ đầu. Hỏi hắn đến đây làm cái gì? Thái y nói chuyện rất rõ ràng, lại hỏi hắn là ai, lúc nào Điền Thất mới trở về. Ta gọi Vương Mạnh, Điền Thất vừa mới ra ngoài, ngươi chờ chút ta sẽ tìm hắn trở về cho ngươi. Nàng nói xong, xoay người tới chỗ ở của Vương Mạnh, trực tiếp đem Vương Mạnh đang còn ngủ bù trong chăn xách tới. Vương Mạnh xoa mắt, mờ mịt nhìn nàng. Điền Thất nắm cổ áo của hắn kéo đi suốt một đường, vừa đi vừa nói. Ta thấy thân thể ngươi yếu kém, cho nên tìm một đại phu tới xem bệnh cho ngươi. Một hồi nữa ngươi không cần nói gì, chỉ cần xem bệnh. Nhưng ta là đại phu, ngươi câm miệng. Vương Mạnh vốn là một tên không biết cách cự tuyệt, ngay cả lời nói khách khí của người khác thì hắn cũng thường xuyên nghe theo. Bây giờ Điền Thất nói hắn câm miệng, tỏ ra cường thế, thì hắn lại đã ngoan ngoãn ngậm họng. Cuối cùng Điền Thất giống như là ăn cướp vậy, đem Vương Mạnh kéo về phòng của chính mình. Thấy thái y, Điền Thất lập tức chỉ Vương Mạnh nói. Xong rồi, người đã đến, ngãy, nhìn cho hắn xem. Thái y cẩn thận xem mạch cho Vương Mạnh, nhìn mắt và lưỡi, rồi còn nhấn mấy cái huyệt vị trên bụng hắn, cuối cùng lắc đầu nói. Thận và lá lách của ngươi đều không tốt. Trước kia thân thể bị thiếu hụt quá nhiều, hiện tại hạ xuống bệnh căn. Cần phải chậm rãi điều dưỡng, không gấp được. Vương Mạnh cúi đầu nói, mấy lời ngươi nói ta đã biết, chỉ là mua thuốc, phải cần tiền. Thái y lại than thở, ta thấy ngươi cũng không dễ dàng, dù sao lần này cũng là ý chỉ của Hoàng thượng, cho nên ta dứt khoát kê cho ngươi một chút thuốc thang, ngươi trực tiếp cầm toa thuốc đi Thái y viện để lĩnh, không cần phải tiêu tiền. Vương Mạnh trừng to mắt, Điền Thất đúng lúc đè lại miệng của hắn, quay đầu nói với thái y. Làm phiền ngài, hãy cho nhiều thuốc một chút. Thái y nghĩ, nếu cho thuốc quá nhiều e là bị đi tra, không mắc mớ gì lại phải đem phiền phức lãnh trên người. Vì vậy hắn cho đủ thuốc 2 tháng, còn nói thêm. Toa thuốc đại khái là như vậy, sau khi ăn xong xem tình hình lại tăng giảm 1-2. Người còn trẻ, chờ trường kỳ ăn hết, qua mấy năm hẳn có thể điều dưỡng trở về. Vương Mạnh bị Điền Thất che miệng lại, không cách nào gào khóc. Còn Điền Thất lại ấn mạnh đầu của hắn xuống, gật gật đáp ứng. Đưa thái y đi xong, Điền Thất vỗ ngực, cuối cùng lại thêm một lần nữa biến nguy thành an. Mấy ngày nay, trôi qua thực quá kích thích. Lâu lâu ở trên đường danh sinh tử tản bộ một vòng, thật sự làm cho trái tim của nàng ra bệnh kinh phong. Vương Mạnh lại bất mãn. Tới cùng là chuyện gì? Điền Thất ôm bả vai của hắn. Huynh đệ tốt phải đồng cam cộng khổ, tội khi quân, có một phần của ngươi, cũng có một phần của ta. Vương Mạnh trợn há mồm nói, khi quân. Đừng khẩn trương, trời biết đất biết, ta biết, ngươi biết, không có cái gì cùng lắm, ngươi có thể kiếm được một chút thuốc uống. Cớ sao lại không làm? Điền Thất phủi phủi toa thuốc kia nói, chút nữa ta sẽ định lĩnh dược cho ngươi. Liền tính ta lên thuyền giặc, ngươi cũng phải nói rõ ràng cho ta, để cho ta biết được rõ ngọn nguồn. Vương Mạnh ở bên kia cằn nhằn, Điền Thất đành phải đem sự tình đơn giản nói cho Vương Mạnh. Vương Mạnh có chút kỳ quái nói, thái y cho ngươi xem bệnh là chuyện tốt, sao ngươi lại không muốn? Điền Thất bịa nói, ta đây còn không phải nhớ tới ngươi sao? Vương Mạnh có chút nửa nghi ngờ, trong lòng Điền Thất có chút không yên tâm. Lật hòm tủ, đem cái áp ở đáy hòm lấy tới. Còn khoảng 137 lượng. Nàng đem số chẵn đưa cho Vương Mạnh, đầy đủ 100 lượng ngân phiếu. Vương Mạnh nhìn con số trên ngân phiếu xong thì cặp mắt trợn ngược. Nói thật không phải tất cả thái giám đều có thể giành được nhiều tiền giống như Điền Thất. Vương Mạnh tuy là một cái nha môn không tệ, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tiền dư. Vương Mạnh đem ngân phiếu trả lại cho Điền Thất, nói ngươi có ý gì? Điền Thất lại nhét trở về, nói cầm đi mua thuốc, cộng thêm thuốc mà thái y cho, hẳn ngươi sẽ ăn được một năm. Một năm sau ta kiếm thêm tiền, lại mua thuốc tốt cho ngươi. Mũi của Vương Mạnh có chút lên men, nói vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Điền Thất lập tức ăn ngay nói thật. Ngươi cứu ta, hôm nay ta lại lợi dụng ngươi, cho nên ta đây là đang báo ân, cũng là bồi lỗi với ngươi. Chỉ có một chút tiền này vẫn chưa đủ. Ở phòng đánh canh làm một tháng, Điền Thất lại trở về làm giám thừa của Đô Chi Giám. Đô Chi Giám là chót ngót nha môn trong 24 nha môn. Nơi này là nơi không có chút béo bở gì để mò mẫm. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Điền Thất có thể thuận lợi thăng chức. Rất nhiều người trốn nơi này còn trốn không kịp, chỉ có nàng muốn đuổi lên phía trước, cứ như một con dê béo si ngốc ngơ ngác chủ động thân cận với lão hổ. Chính nàng luẩn quẩn trong lòng, có thể khó trách ai được. Kỳ thật trước kia Đô Chi Giám không phải như bây giờ, nha môn này đã từng quản một bộ phận chức trách mà bây giờ Ti Lễ Giám và Nội Quan Giám đã quản. Trong quá khứ cũng từng có phong quang, chẳng qua đấy là để có chút năm tháng trói lọi của ngày xưa thôi. Hiện tại, công việc chủ yếu của Đô Chi Giám là quét đường, dọn dẹp canh gác khi mà Hoàng thượng xuất hành. Phàm là những nơi mà thánh giá đi qua, tổng yếu phía trước có hai hàng tiểu thái giám đi trước, vừa đi vừa vỗ tay, tỏ ý cảnh báo những người đang đi quanh trên đường rằng Hoàng thượng đến, hãy mau tránh đường. Điền Thất chính là làm chuyện này. Tuy nói đây cũng là một cơ hội để tiếp cận thánh giá, nhưng mà xác suất để lộ diện trước mặt Hoàng thượng lại cực kỳ nhỏ bé. Người có thể vì có ánh mắt giải quyết công việc hoặc có cái miệng ngọt để nịnh bợ mà nhận lấy chú ý. Nhưng, ngươi có bao giờ nghe qua có ai vì vỗ tay vang dội mà được Hoàng thượng ghé mắt sao? Lại nói, trải qua chút việc ầm ĩ trước kia, Điền Thất tạm thời không có tâm tư leo lên cành cao. Cho nên bàn tay của nàng vỗ không được vang, cùng với những người khác cũng không khác gì. Tuy nhiên Kỷ Hành vẫn là một ánh mắt liếc qua đám người đã nhận ra nàng. Ngày này thời gian lên chiều có chút dài, khi hạ chiều thì mặt trời đã từ từ mọc. Phương đông che kín ánh bình minh, giống như dáng đỏ hồng hồng. Chẳng qua, so với dáng đỏ lại nhiễm thêm nhiều một tầng sáng màu vàng, lộ ra hơi thở phấn chấn, vô cùng bừng bừng sức sống. Thái dương giống như một cái vòng sắt vừa lấy ra từ trong lò luyện, hồng hồng quang quang, tản mát nhiệt lượng sáng quắc, hong đi mấy phần khí lạnh của buổi sớm. Toàn bộ thế giới đều ấm rào rạt, ngự giá theo cửa hoàng cực trở về, vẫn là hướng cung Tử Ninh mà đi. Kỷ Hành ngồi trên long liễn, cõng ánh mặt trời mà đi. Phía trước có một dãy tiểu thái giám vỗ tay mở đường. Ánh mắt của Kỷ Hành hướng về phía trước tùy ý đảo qua, tầm mắt lập tức tụ lại một chỗ. Trang phục thái giám màu xanh, thân hình vô cùng nhỏ bé, cái thắt lưng lại càng mảnh mai, nhưng lại ưỡn ngực thẳng tắp, hất đầu, nhẹ nhàng vỗ tay. Ngón tay thật là tinh tế, trắng nõn xinh đẹp. Ánh mặt trời xuyên qua khe tay, giống như là ở trên đầu ngón tay quấn quanh. Ánh sáng lại vô cùng lóa mắt, khiến người ta nhìn không rời được. Chuyện vô cùng đơn giản mà thôi, hắn lại làm được vô cùng chuyên chú. Lưng eo thẳng tắp, dáng người cao ngất, giống như một cây thúy trúc xanh biếc. Trong lòng Kỷ Hành tràn qua một ý niệm, nô tài tốt như vậy nhất định phải để ở ngự tiền. Hướng bắc cách kinh thành hơn 80 dặm, nơi này có quần sơn vây quanh, cảnh sắc hợp lòng người, là khu vực phong thủy vạn năm thọ tuyệt hảo. Cha của Kỷ Hành, ông nội của Kỷ Hành và các tổ tiên của hắn đều nằm ở đây. Điền Thất đi theo các thái giám tùy giá, làm việc cẩn thận, thở mạnh cũng không dám. Bất kỳ việc gì một khi ở cùng với người chết nhắc lên quan hệ thì không khí vẫn luôn rất trang nghiêm. Bất quá tâm tình của Điền Thất so với biểu cảm bên ngoài lại muốn nhảy nhót mấy lần. Bởi vì hôm nay rốt cuộc nàng cũng có việc để làm, đó là che dù cho hoàng đế. Lúc này bầu trời đang lất phất mưa xuân. Phóng tầm mắt về phía xa, toàn bộ thế giới giống như đang bao trùm bởi một tấm lưới mền đan bằng khói. giống như mây, nhưng lại cũng giống như sương. Thịnh An Hoài đi theo làm tùy tùng, còn phải tùy thời xử lý các loại tình huống đột phát, cho nên không thể theo sát ở bên trong tầm mắt của Kỳ Hành. Thế là loại chuyện che dù này, hắn liền giao cho Điền Thất. Suy xét đến chênh lệch giữa thân cao của hắn và bản thân của Hoàng thượng, để che dù tốt, Điền Thất chỉ có thể giơ cao cánh tay. Tuy rằng cánh tay mỏi nhừ, cũng không dám có bất kỳ một lời oán hận. Thân là cửu ngũ chí tôn, đi tảo một cái mộ cũng so với người khác phô trương. Quá trình phức tạp, trước tiên hành lễ xong tuyên bố lễ đã hoàn thành, tiếp theo lại còn phải tuyên đọc văn tế. Cổ họng của Kỳ Hành rất tốt, giọng nói réo rắt, âm thanh ôn nhuận. Các quan viên đại lý tự đi theo đằng sau đều cho rằng, nghe hắn đọc văn tế cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng mà thình lình giữa lúc đấy, loại hưởng thụ lại biến thành một loại đày đọa quỷ dị. Rất nhiều người đều kinh ngạc trong lòng. Hoàng thượng đọc văn tế tại sao sẽ đọc ra âm dung ở nơi cuối cùng nha? Hơn nữa, âm dung đấy còn cực kỳ có tiết tấu. Không phải là loại tiết tấu tạm dừng khi hành văn, mà làm mỗi đoạn lại cách một thời gian giống nhau. Hắn đều sẽ dừng một cái, âm cuối phát ra âm mơ hồ, run rẩy giống như sóng cuộn. Nhắm mắt lại, còn cho rằng Hoàng thượng hắn đang làm cái vận động không hài hòa gì đấy. Rất nhiều người lo sợ bất an, Hoàng thượng sẽ không bị các tổ tông đi ngang qua nhập thân chứ. Kỷ Hành thực chất không có bị nhập, thần trí của hắn rất tỉnh táo, cũng rất phẫn nộ bởi vì trên cần cổ có những giọt nước mưa rơi rất quy luật. Từng giọt nước hội tụ, thuận theo cổ áo chảy vào bên trong. Mùi vị kia, miễn bàn có bao nhiêu tê dại. Có chút bản năng là lý trí không cách nào khống chế, thế là theo nước mưa lạnh buốt rơi xuống từng giọt, thanh âm của hắn cũng theo vậy run lên, rất có nhịp điệu. Hắn nghiêng nghiêng mắt, tên đầu sỏ gây nên, còn mang vẻ mặt hồ đồ vô tội. Điền Thất lại không biết cây dù của mình che bị lệch, tất cả nước mưa trên mặt dù tích tụ góp từng tí một, rơi vào trong cổ áo của Kỳ Hành. Lúc này cánh tay của nàng đã sớm mỏi đến chết lặng, nàng không biết, nhưng mà có người thấy được rõ ràng, một màn này bị mấy người ở dưới bình đài gần đấy thu vào trong mắt. Có người trợn mắt há mồm, có người kinh hồn tán đảm, có một chút mềm lòng, thầm vì cái mạng nhỏ của tiểu thái giám này mà toát mồ hôi. Nói thật, có phút chốc như vậy, Kỳ Hành thực nghĩ trực tiếp kết liễu tên thái giám này. Hắn là hoàng đế, làm chủ tử muốn mạng của ai đều không cần nâng ngón tay, mà chỉ cần một ánh mắt. Nhưng khổ nỗi, đang đọc văn tế, không thể nào mà tức giận được, sẽ ảnh hưởng tới những người ở dưới đất. Cho nên, đọc xong văn tế, làm xong lễ chào từ biệt, Kỷ Hành túm lấy cây dù trong tay Điền Thất, chính mình cầm dù xoải bước mà đi. Điền Thất lại không rõ nguyên nhân, vâng vâng dạ dạ đuổi kịp. Thịnh An Hoài đã biết rõ nguyên do sự tình, nhưng ông sẽ không vì Điền Thất mà cầu tình. Bởi vì tạm thời ông không đem Điền Thất làm người của bản thân, ông cảm thấy giá trị của người này chưa đủ để ông phí tâm tư. Một đường này, khuôn mặt của Kỷ Hành đều trầm xuống, trong lòng nghĩ xử lý tên nô tài này như thế nào. Giết đi sao, lại có vẻ hắn làm hoàng đế quá cay nghiệt, tốt xấu gì cũng là cái mạng người. Tha đi ư, lại không cam tâm. Nghĩ nghĩ, Kỷ Hành quay đầu, thấy Điền Thất cúi đầu không biết phải làm sao theo sát bên cạnh hắn. Một bộ dáng vô cùng khiếp nhược, tên nô tài này không dám hướng tới cây dù của hắn nhích tới, mà chuyển cái chân ngắn lại chạy theo hắn. Bờ vai bị nước mưa ướt nhẹp, trên viền nón cũng đang nhiễu từng giọt nước, ướt chèm nhẹp, khiến cho hắn phải thường xuyên dùng tay chùi mặt. Kỷ Hành hừ lạnh, lại không tự giác chuyển cây dù về phía Điền Thất mấy phần. Hắn cảm thấy bản thân thực là một vị quân chủ vừa có nhân từ, lại vừa có đại độ. Thánh giá không có hồi cung, mà là đi tới hành cung cách hoàng lăng không xa. Y phục trên lưng đều đã ướt, cứ như vậy trở về thật khó chịu. Sớm đã có người đi hành cung chuẩn bị, khi Kỷ Hành tới thì nước nóng để tắm đã có. Mấy cung nữ trong hành cung bưng dụng cụ muốn hầu hạ Kỷ Hành tắm gội. Kỷ Hành lại chỉ vào Điền Thất nói người tới đây. Hắn quyết định cho tên nô tài này thêm một cơ hội. Điền Thất rất ngoan ngoãn theo sát Kỷ Hành vào phòng tắm. Các cung nữ để đồ đạc xuống rồi đi ra ngoài. Kỷ Hành đứng bên cạnh bồn tắm, nâng cánh tay dậy, chờ Điền Thất tiến lên cởi quần áo cho hắn. Hắn cũng muốn nhìn xem, người này có thể phát hiện ra chính hắn làm được cái chuyện tốt gì hay không. Điền Thất đương nhiên không phát hiện, lần đầu tiên tự tay cởi quần áo của nam nhân. Nàng khẩn trương muốn chết, làm sao lại có lo lắng gì khác. Mỗi khi cởi một tầng quần áo của Kỳ Hành xuống, mặt nàng lại hồng thêm một tầng. Cho đến lúc đem nửa người trên của hắn cởi xong, mặt nàng đã sớm đỏ thành một trái cà chua. Kỳ Hành im lặng, chưa từng gặp qua một tên thái giám nào dễ thẹn thùng như vậy. Với tư cách là hoàng đế, bọn hạ nhân ở bên Kỳ Hành tự nhiên đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đừng nói thái giám, cho dù cung nữ, đối mặt với tiểu đệ đệ của hắn, cũng có thể làm được cái lông mi không chớp. Phải làm thẹn thùng để làm gì? Mà trước mắt, lúc này đây, quần áo của hắn còn đang treo trên người. Cục nợ bất nam bất nữ này đã thẹn thùng thành như vậy. Tới cùng, là quá không đem hắn để vào mắt, hay là quá đem hắn để vào mắt? Đây là kẻ biến thái, hay là chuyên thích nam nhân? Cái ý niệm này vừa nổi lên, thân thể Kỳ Hành lập tức căng thẳng. Vừa khéo vào lúc này, Điền Thất đã làm xong thiết kế tâm lý. Gọn gàng, linh hoạt cởi thắt lưng của hắn. Quần áo của hắn cứ như vậy rơi xuống. Điền Thất ngồi xổm người xuống muốn đem quần của Kỳ Hành lấy ra. Nhưng Kỳ Hành vẫn ngốc đứng không nhúc nhích. Nàng đành dùng một tay đỡ bắp chân của hắn. Tay còn lại kéo quần nói. Hoàng thượng, xin ngài nâng. Đi ra ngoài. A. Đùi của Kỳ Hành rất rộng. Hất tay của nàng ra nói đi ra. Điền Thất nói tiếng tuân chỉ, dứt khoát rời đi, một chút cũng không lưu luyến. Sau khi đi ra, nàng nhẹ nhàng thở một hơi. Tiếp theo là có chút bất an, rồi lại cảm thấy không rõ là làm sao. Tính cách của vị hoàng đế này quá mức âm tình bất định. Vừa rồi ở Hoàng Lăng, nàng vốn đã không biết vì sao hắn tức giận. Bây giờ lại là như thế, thật là làm cho người ta không biết sờ được vào đâu. Kỷ Hành ở trong tự mình cởi quần áo, rảo bước vào bồn tắm. Trước tiên là đem bắp chân rửa sạch một trận. Vừa mới rồi bị tên tiểu biến thái kia sờ, da thịt ở trên chân đã nổi lên một tầng run rẩy. Loại cảm giác kia không nói được ra sao, không tả được thế nào. Không phải là chán ghét, cũng không phải là thích. Ngón tay của hắn nhỏ bé mềm mại, còn có hơi lạnh, giống như tơ lụa thượng đẳng do tơ tằm dệt thành. Vừa khẽ đụng trên da thịt thì cảm xúc rõ rệt từ trên đùi tốc hành chạy đến đáy lòng, khiến cho người ta nhịn không được muốn lập tức toát khỏi. Đầu óc như bị một loại tình tự kỳ quái chiếm cứ, Kỳ Hành cũng quên mất chuyện xử lý Điền Thất lần này. Điền Thất thấy số phận đen đủ của bản thân quả nhiên là chưa đi tới cùng. Đến ngự tiền lại ra sao chứ? Hầu hạ hoàng thượng như thế là vào đâu? Ưu đãi không thấy, ngược lại chọc hoàng thượng không cao hứng. Cũng không biết kế tiếp hoàng thượng sẽ làm sao để thu thập nàng. Nàng có chút nhụt chí, ra khỏi phòng tắm xong tự mình đi tản bộ ở phía phụ cận hành cung. Cũng không gấp quay về phòng trực, dù sao trong chốc lát hoàng thượng khẳng định sẽ không muốn thấy nàng. Hành cung quá lớn, đi vòng vòng thế nhưng lại bị lạc. Bên này Kỳ Hành tắm rửa xong, sau khi đi ra mới phát hiện mưa đã tạnh, tầng mây đang lui tán, thái dương nhưng còn chưa đi ra. Không khí tươi mới ướt át, thế giới được mưa xuân rửa sạch, bừng bừng sinh cơ. Kỳ Hành nổi lên hứng chí du ngoạn, thế là cũng không gấp trở về. Kể bên này có một sườn dốc, trên dốc trồng đủ loại cây hạnh. Trừ khi Đỗ Mục ở thời đường làm ra câu thơ, hỏi thăm quán rượu nơi nào có, mục đồng xa chỉ hạnh hoa thôn, thì trên thế giới này liền tưng bừng hóa ra rất nhiều hạnh hoa thôn. Ở trong cung này cũng có một mảnh đất chuyên môn chừa ra để trồng một cái hạnh hoa thôn. Tuy rằng trong thôn không có người, cũng chỉ có hạnh hoa, hàng năm hoa nở rồi lại tàn. Thời tiết này chính là lúc hoa hạnh nở, cộng thêm thời tiết trời vừa mới mưa, nhất là rất thích hợp để ngắm hoa. Thế là Kỳ Hành chỉ mang theo Thịnh An Hoài đi về phía dốc hạnh. Giữa bước, lại giữa dầm, trừng một mảnh khói mây hồng nhạt. Cánh hoa hạnh màu trắng, thấu một chút hồng phấn, không diễm lệ như hoa đào, không thanh khiết như hoa lê. nhưng là có một loại màu sắc thẹn thùng như thiếu nữ ở nhà bên. Từng cây hoa hạnh được nở nồng đậm, cao vút mà đứng, trên triền núi cô độc càng yên tĩnh bừng bừng phóng ra sinh mệnh ngắn ngủi mà mỹ lệ của nó. Trên mặt đất, rơi rụng một tầng cánh hoa hơi mỏng. Xa xa nhìn lại, giống như mấy vạn ngôi sao nhấp nháy. Chúng nó bị mưa gió xâm lược, hương tan ngọc nát, sớm đã mất đi, chỉ chờ ngày biến thành bùn đất. Giữa thời khắc thê mỹ như vậy, nên có một tiểu mỹ nhân cùng với hoàng đế bệ hạ chúng ta tới một hồi gặp gỡ ngẫu nhiên. Một người là đương mùa hoa nở, một người là thương hoa tiếc ngọc. Hai người cấu kết làm bậy, thành tự một đoạn giai thoại. Kỷ Hành cũng là nghĩ như thế. Đúng vào lúc này, sâu trong rừng hoa lại vang lên một trận tiếng ca. Tiếng ca mát lạnh, mềm mại, lại thấu một cỗ tinh khiết ngây thơ. Điệu ca kia trầm thấp ưu thương, Kỷ Hành nghe vào trong tai, rõ ràng tại sao trong lòng dâng lên một cỗ muộn phiền. Ta vốn là hạnh hoa nữ, sớm sớm chiều chiều vì quân múa, xem tẫn nhân gian nhiều ít chuyện, chi kỷ chỉ có ta và chàng. Ta vốn là hạnh hoa nữ, trong mộng cùng quân làm bạn thơ, chỉ mong người có tình trong thiên hạ, một ngày nào đấy thành thân thuộc. Đây chắc hẳn là nhân gian, không có màu sắc văn chương, nhưng mà tình cảm lại đậm đặc. Kỷ Hành nghe ra có chút ngốc, bước chân không tự giác theo tiếng ca về phía trước. Thịnh An Hoài cảm thấy, trong hậu cung đại khái là muốn nhiều ra thêm một chủ tử. Tiếng ca tốt như vậy thì hình dáng của người này hẳn là không sai. Khó được là không khí lúc này lại quá tốt. Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Một chủ một tớ lúc này ầm ầm đi lên phía trước, giúp cuộc tiếng ca càng ngày càng lại gần. Lại vòng qua một cây hạnh là bọn hắn có thể thấy được tiểu mỹ nhân. Giờ phút này, ngay cả ánh thái dương cũng rất nể tình, bất thình lình từ trong tầng mây xuất hiện. Rắc xuống ánh sáng mờ ảo, xẹt qua cánh rừng hoa này, độ cho cảnh tượng trước mắt càng thêm một tầng nhu mỹ. Kỷ Hành không tự giác đem bước chân thả nhẹ, chan chứa mong chờ đi qua. Sau đấy, không có sau đấy. Sau đấy, hắn thấy được một tên thái giám. Tên thái giám kia mặc bộ quần áo màu xanh của thái giám. Lúc này hắn đang bẻ một cành hoa hạnh, cầm ở trong tay thưởng thức. Cúi đầu, vừa đi vừa hát, cành hoa hạnh ở trong tay hắn lắc qua lắc lại. Cánh hoa bị hắn tàn nhẫn bứt từng nắm, quăng xuống dưới đất, tùy tay ném lung tung. Kỷ Hành triệt để im lặng, hình ảnh, tiếng ca, chênh lệch quá lớn. Trong nháy mắt, hắn có một loại cảm giác phân liệt. Tên thái giám kia hãy còn đắm chìm ở trong thế giới của mình, không có phát giác ra sự tồn tại của bọn hắn. Mắt thấy hắn vẫn một đường đi về phía trước, cơ hồ là muốn nhào vào trong lòng của Kỷ Hành. Thịnh An Hoài đành phải hét lên ngừng, Điền Thất. Điền Thất nghe tiếng hét, khựng lại bước chân, ngẩng đầu phát hiện hai người bọn họ. Mặt của Hoàng thượng gần trong gang tấc, Điền Thất chấn kinh quá độ, nhất thời quên phản ứng, nàng cầm lấy cành hoa hạnh ngốc ngốc nhìn Kỷ Hành. Kỷ Hành vậy mà cũng không nói chuyện, cúi đầu đối mặt với Điền Thất. Tên thái giám này quá mức điệu đà, hắn thế nhưng còn cài một đóa hoa ở trên mũ. Ghê tởm nhất là mặt mũi của hắn lại quá xinh đẹp, càng hài hòa thêm. Nhưng lại xinh đẹp, nhưng cũng lại là một tên thái giám. Thịnh An Hoài gào to, còn không mau quỳ xuống. Hai chân của Điền Thất lập tức nhũn, uốn gối muốn lạy, nhưng mới quỳ đến một nửa lại bị Kỷ Hành nắm cổ áo sau gáy nhấc lên. Khung xương của nàng nhỏ, hình dạng lại gầy, trọng lượng nhẹ. Kỷ Hành hầu như không phí một chút khí lực. Liền nâng được càng lên cao, hai chân của nàng lập tức cách mặt đất một đoạn. Kỷ Hành bất đắc dĩ cắn răng. Tại sao lại là ngươi? Vì sao luôn là ngươi? Điền Thất không biết bản thân đã làm ra chuyện gì chọc Hoàng thượng giận. Tóm lại, hiện tại Hoàng thượng đang tức giận. Thế là nàng ngoan ngoãn bị xách lên, cố gắng đem chính mình hóa thành một miếng rẻ lau. Sau đấy cúi đầu, lắp ba lắp bắp nói tham kiến Hoàng thượng. Kỷ Hành hỏi, vì sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi Điền Thất đi dạo lung tung lạc đường, thấy chỗ này chơi vui, liền chơi nhiều hơn một lát. Đương nhiên nàng không dám nói thật, vì vậy là phát huy tinh thần chân chó bẩm đáp. Hoàng thượng, nô tài thấy hoa ở đây nở cực kỳ xinh đẹp, nghĩ muốn hái mấy cành về cho ngài ngắm. Chưa từng nghĩ tới, ngài lại tự mình tới. Nô tài mới nãy nhất thời kinh hỉ, lầm kiến giá, xin hoàng thượng thứ tội. Trong lòng của Thịnh An Hoài, đối với Điền Thất âm thầm giơ ngón tay giữa. Nịnh bợ cũng phải xem thiên phú, nói vớ vẩn há mồm cũng liền há tới. Xem ra thiên phú của tiểu tử này cực cao, trẻ nhỏ dễ dạy. Kỷ Hành đưa ánh mắt rời xuống dưới, ngừng ở trên cành hoa trong tay Điền Thất. Cánh hoa ở trên cành đã bị nàng ném gần hết, chỉ trừ lại vài chấm linh tinh. Hắn giận đến muốn cười. Chọc lóc thành như vậy, ngươi muốn chẫm ngắm hoa kiểu gì? Ngươi vốn là muốn cho bản thân mình chơi thống khoái đi. Điền Thất tự nhiên không dám thừa nhận, thế là lập tức nàng bịa chuyện. Cái này, hoàng thượng có điều không biết, nô tài đem cánh hoa hái đi là để lưu lại nhụy hoa. Nhụy hoa chính là tâm của cả đóa hoa, cánh hoa quyến rũ nhìn không giả. Nhưng mà mùi hoa là theo nhụy hoa mà phát, cánh hoa dễ dàng mê đi mắt người, nhưng nhụy hoa cũng là không lừa được người ta. Cho nên muốn xem một đóa hoa đấy có đẹp hay không, không cần nhìn cánh, mà chỉ cần nhìn nhụy. Muốn ngắm hoa thì phải ngắm tâm hoa. Trong lòng Thịnh An Hoài lại lẳng lặng dựng thêm hai ngón giữa với Điền Thất. Kỷ Hành đem Điền Thất để xuống, một đống lời nói vừa rồi tuy là dễ hiểu, lại rất thú vị, có lý. Xem hoa như xem người, lại không thể bị mặt ngoài mê hoặc, mà cần phải xem bản tâm của hoa ra sao. Lời nói mới rồi của tên thái giám là chuyên chỉ hoa, vẫn là lấy hoa ẩn dụ cho người. Đột nhiên Kỷ Hành cảm thấy tiểu thái giám này là có chút ý tứ. Thái giám thông minh lanh lợi có, nhưng thông thấu lại thiếu. Người này không đủ thông minh lanh lợi, ngẫu nhiên còn phạm ngốc, nhưng cũng có một loại ngộ tính hiếm gặp, chỉ điểm này liền so với đám ngu xuẩn kia mạnh hơn trăm lần. Hắn ý vị thâm trường đánh giá Điền Thất, đem Điền Thất nhìn mà khẩn trương một trận. Đôi tay của nàng nhanh chóng ôm chặt lấy cành hoa trơ trọi kia, hiến cho Kỷ Hành nói: Hoàng thượng, xin hoàng thượng vui lòng nhận. Thịnh An Hoài lại âm thầm nói: Người không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Kỷ Hành không ngờ, thế nhưng lại vui vẻ nhận lấy cành hoa không biết xấu hổ này. Hắn cầm gõ gõ vào cái trán của Điền Thất nói: Người thích cài hoa. Điền Thất sớm quên trên nón của mình có cài một đóa. Kỷ Hành nói, tháo nón của nàng xuống. Vậy liền mang nhiều một chút. Cùng ngày, Điền Thất mang một đầu đầy hoa hạnh để hồi cung, tổng cộng 25 đóa. Hoàng thượng nói chờ hồi cung hắn sẽ kiểm tra. Một đóa không thể thiếu, thiếu một đóa đánh 10 cây. 5 đóa trở lên, mua 5 tặng 1. Kỷ Hành cười như không nói: Nhiều rớt mấy đóa thì tình cảnh kiếp này của chủ tớ chúng ta cũng dừng ở đây. Điền Thất nước mắt lưng tròng nhưng vẫn không quên lệnh nọt: Hoàng thượng, kiếp sau ta còn làm lô tài cho ngài. Tạo hình này của nàng khá giống một cái lãng hoa di động, ở trên mặt tô thêm một chút phấn là có thể trực tiếp lên sân khấu diễn vai hề.